Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ sợ cần cho ngươi một điểm tất yếu chỉ điểm, yêu quan tâm. Diệp Mộng Giao giống như cười mà không phải cười, nàng muốn thằng này biết được tội nữ nhân, đặc biệt là đắc tội một cái lòng dạ hẹp hòi nữ nhân sẽ có cái gì kết cục, không đem cái thằng này đánh cho đầu đầy bao, nàng cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Biên Hải Phàm bọn người nhìn có chút hả hê, lại để cho hỗn đảng này miệng tiện, hiện tại đã xảy ra chuyện A, đắc tội bọn hắn sư tỷ Diệp Mộng Giao, ở đâu còn có cái gì kết cục tốt, tất nhiên sẽ bị hung hăng giáo huấn một lần. Còn không đợi Diệp Mộng Giao xuất thủ, Hạ Bình lập tức lớn tiếng kêu la nói, trưởng lão, có người tại càng không phái nháo sự A, có bác gái lấy lớn hiếp nhỏ, ỷ thế hiếp người rồi, đầu năm nay bác gái đều không biết xấu hổ, ngươi không đi ra quản quản sao. Thanh âm của hắn giống như loa phóng thanh tựa như, thoáng cái tựu liên lụy phương viên mấy ngàn dặm, sóng âm ngưng tụ thành thực chất, truyền lại bốn phía, cơ hồ tại sóng âm trong phạm vi, mỗi người đều nghe được rành mạch. Cái gì? Một đám càng không phái đệ tử trợn mắt há hốc mồm. Mỗi người đều là sợ ngây người, bọn hắn không nghĩ tới cái thằng này như thế không biết xấu hổ, đánh không lại rồi, còn trực tiếp gọi giúp đỡ, gọi gia trưởng tới, tự hồ một chút cũng không có ý tứ bộ dạng. Diệp Mộng Giao cũng mộng ép. Thế nào được rồi? Về một tiếng, đúng vào lúc này, hư không xuất hiện một tia rung động, lúc này tự có một trưởng lão theo hư không đi ra, mặt mũi hiền lành, rõ ràng là một lôi kiếp cảnh đại năng. Lỗ trưởng lão. Nhìn thấy vị lão giả này xuất hiện. Phần đông càng không phái đệ tử đều là cung kính cúi mình vái chào, hiển nhiên nhận ra vị này chính là càng không phái đại trưởng lão Lỗ Thành, thực lực mạnh đến nỗi đáng sợ. Coi như là kiệt ngạo bất tuần lăng vân phái đệ tử, nhìn thấy lão giả này xuất hiện, đều là nhìn không được lộ ra cung kính chi ý, dù sao như vậy thực lực đại năng thật sự là quá mức đáng sợ. Nếu như đắc tội đối phương một cái tát đánh tới, đánh chết chính mình, cũng không có người sẽ vì chính mình xuất đầu. Liền Diệp Mộng Giao cũng có chút không người, đối với vị trưởng lão này biểu thị cung kính. Xảy ra chuyện gì? Thế nào tự nhiều người như vậy tụ ở chỗ này, ồ, vì sao còn nướng lên hung thú? Lỗ Thành nghe được Hạ Bình cầu cứu, bởi vì xảy ra đại sự gì, vội vã chạy đến, không nghĩ tới nhưng lại chứng kiến như vậy một bộ quan cảnh. Hắn có chút mộng, coi như là hắn sống rồi nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên thấy có người dám ở trên quảng trường đồ nướng viễn cổ hung thú đấy, nhưng là không thể không nói, mùi vị kia hoàn toàn chính xác rất thơm. Lỗ trưởng lão, các ngươi môn phái đệ tử quá đáng rồi. Không chỉ đã thương ta Lăng Vân phái đệ tử, còn nướng tọa kỵ của hắn. Diệp Mộng Giao cắn răng, hung dữ trừng mắt Hạ Bình. Lỗ Thành nghe xong thoáng một phát, hắn liền biết rõ xảy ra chuyện gì, lập tức vừa bực mình vừa buồn cười, hắn không nghĩ tới Hạ Bình rõ ràng hành hạ như thế, đã thương Lăng Vân phái đệ tử, thậm chí còn nướng người ta tọa kỵ. Bất quá hắn con ngươi đảo một vòng, nói, ân, ta biết rõ đây là chuyện gì xảy ra rồi, nhưng là bọn hắn niên kỷ còn nhỏ, làm việc hoặc nhiều hoặc ít có chút xúc động. Chuyện này cứ như vậy được rồi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a. Bà mẹ nó, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, cái gì gọi là lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, ý tứ là chuyện này cứ như vậy được rồi sao? Quá bao che khuyết điểm rồi. Biên Hải Phàm bọn người con mắt đều tại phóng hỏa, giống như phóng hỏa rồng tựa như, chọc giận gần chết, đây chính là viễn cổ hung thú a, giá trị liên thành, thả ra đấu giá, đều giá trị 10.000 vạn vũ trụ tệ đã ngoài. Hiện tại cứ như vậy bị hỗn đảng này ăn hết. Ở đâu có thế lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, muốn mặc sao? Càng không phái người thế nào tự nguyên một đám da mặt dày như vậy, đều cùng tường thành tựa như, không, so tường thành còn dày hơn. Một đám Lăng Vân phái đệ tử mặt rất đen, hắc giống như than cốc tựa như, bất quá nơi này chính là càng không phái địa bàn, coi như là bọn hắn muốn bảo nổi, cũng căn bản không có khả năng bảo nổi lên. Được rồi, đã Lỗ trưởng lão đều nói như vậy tự lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, chúng ta đi. Diệp Mộng Giao cắn răng. Nhưng là có càng không phái trưởng lão ở chỗ này thiên vị, nàng cũng biết chuyện này không có khả năng tiếp tục nữa, muốn dạy dỗ Hạ Bình đều là không thể nào sự, Lỗ trưởng lão tất nhiên sẽ tiến lên ngăn cản. Đã như vậy, nàng còn không bằng theo cái này dưới bậc thang, miễn cho đem chuyện này nháo đại, làm cho càng không phái cùng Lăng Vân phái sinh ra không thể điều hòa mâu thuẫn, đây mới thực sự là trọng tội. Nàng ác hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Bình liếc, xem như nhớ kỹ cái này càng không phái đệ tử. Biên Hải Phàm bọn người rất không cam tâm. Lần này khiêu khích quả nhiên là tiền mất tật mang, tổn thất lớn rồi, nhưng là cái này cũng không có biện pháp, chỉ có thể là ăn cái này ngậm bồ hòn. Sưu sưu sưu. Lúc này, tại Diệp Mộng Giao dưới sự dẫn dắt, một đám Lăng Vân phái đệ tử nhanh chóng ly khai. Phần đông càng không phái đệ tử đều là hoang hô, bọn hắn biết rõ lần này bọn hắn đại hoạch toàn thắng, không chỉ có là hung hăng bầm tiếng rồi Lăng Vân phái mặt mũi, còn ăn hết đối phương tọa kỵ, đây là được mặt mũi, lại phải rồi lót bên trong áo hay chăng? Lỗ trưởng lão, cảm ơn ngươi bên vực lẽ phải, giữ gìn chính nghĩa a, lúc này mới miễn cho những cái kia bọn đạo chích thế hệ làm hại tứ phương. Hạ Bình Đại còi còi nói, nơi này có không ít hung thú thịt, tương đương với một cây bảo dược, có cần phải tới nếm thử hương vị. Hắn muốn thuận tiện hối lộ lỗ trưởng lão. Nghe đến mấy cái này lời nói, lỗ trưởng lão tức giận nói, đã biết rõ gây chuyện, nếu như không phải lão phu kịp thời chạy đến, các ngươi chỉ sợ hoặc nhiều hoặc ít sẽ ăn điểm đau khổ, cái kia Diệp Mộng Giao thật không đơn giản, Lăng Vân phái đệ tử có thế bằng được nàng đều không có nhiều. Hắn đối với những con hung thú này thịt không sao cả để ý, đến rồi hắn như vậy cảnh giới, bình thường hung thú thịt cũng không thể cho hắn mang đến chỗ tốt gì, hơn nữa sống rồi thời gian dài như vậy, hắn bảo bối gì chưa thấy qua. Không đơn giản thì thế nào, nhìn thấy lỗ trưởng lão còn không phải nghe hơi mà chạy, gừng càng già càng cay. Hạ Bình không cho là đúng. Lỗ trưởng lão bị bữa tiệc này tân bốc rất là thoải mái, đắc ý nói, đây cũng là, lão phu năm đó giàu gì cũng là nhân vật phong vân, không phải người bình thường có thế bằng được đấy, cái thế thiên kiêu cũng không gì hơn cái này, bảo đao không lão a. Bất quá tại đây không phải chỗ nói chuyện, ngươi đi theo ta a. Hắn phất phất tay, mang theo Hạ Bình bọn người ly khai. Mà Hạ Bình cũng chập choạng trượt đem còn lại hung thú thịt trang đi, miễn cho ở lại quảng trường lãng phí, đợi chút nữa lại ăn. Hơn 10, sau về sau, Hạ Bình mang theo Giang Nhã như bọn người, đi theo Lỗ Thành đã tới trưởng lão viện, đó là các trưởng lão ở lại một mảnh khu vực, cũng tới đến rồi Lỗ Thành ở lại một cái sân. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy tự tấn thăng đến rồi luyện bảo cảnh, quả nhiên là tiến bộ thần tốc a. Lỗ Thành sợ hãi thán phục không thôi, hắn cảm giác đến Hạ Bình tu vi hiện tại, mới là một năm nửa năm, tự tấn thăng đến luyện bảo cảnh trung kỳ. Như vậy tốc độ tiến bộ, cho dù ở toàn bộ vũ trụ, vô số chủng tộc, vô số thiên kiêu, đều là hù chết người rất nhanh. Hơn nữa tốc độ tiến bộ nhanh thì cũng thôi đi, Hạ Bình trên người rõ ràng không có nửa điểm căn cơ bất ổn tình huống, võ đạo căn cơ vững chắc phải mệnh, so tuyệt đại đa số võ giả đều thâm hậu, vậy thì càng tăng kinh khủng rồi. Có được như vậy võ đạo căn cơ, có thể nghĩ thành tựu tương lai. Hắn càng phát ra cảm thấy hiện tại thế giới đều là người trẻ tuổi thiên hạ, quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước chết ở trên bờ cát. Vận khí mà thôi. Hạ Bình khiêm tốn nói, lần này đến đây, kỳ thật ta có chuyện muốn xin nhờ trưởng lão. Đám người này là... Lỗ Thành đi thẳng vào vấn đề, chầm chầm vào Giang Nhã Như, Sở Dung, Ngư Thất Thất, Tô Cơ, còn có Phùng Hòa Đường năm người, hắn biết rõ Hạ Bình lần này đến đây đoán chừng chính là vì năm người này. Bọn họ đều là ta đồng hương, lần này ta mang đến tại đây mục đích chủ yếu, là muốn bọn hắn gia nhập Càn Khôn phái, không biết là có hay không có thể đi cái thuận tiện. Hạ Bình gọn gàng dứt khoát. Tuy nhiên ngươi là thánh nhân đệ tử, có nhất định tiến cử đệ tử quyền lực, nhưng là Càn Khôn phái dù sao cũng là thánh cấp môn phái, tuyển nhận đệ tử cần nhất định thiên phú, không có thiên phú lời nói cũng không thể trở thành Càn Khôn phái đệ tử. Lỗ Thành trầm giọng nói. Tự nhiên, ta cũng chỉ là tiến cử, nếu như không có thiên phú lời mà nói, ta cũng không miễn cưỡng. Hạ Bình biểu thị minh bạch. Ân, ta đây đến kiểm tra một chút, nhìn xem các nàng là có phải có thiên phú. Lỗ Thành gật gật đầu, dù sao đây chính là thánh nhân đệ tử thỉnh cầu, bất kể như thế nào, hắn đều muốn cho cái mặt mũi. Dù sao Hạ Bình nếu như bất tử lời mà nói, dù cho trở thành thánh nhân cũng có nhìn qua, hiện tại hắn độ Hạ Bình, tương lai chỉ sợ sẽ là Hạ Bình độ hắn rồi, kết cái thiện duyên cũng chưa hẳn không thể. Giang Nhã Như bọn người rất là khẩn trương. Các nàng biết là hay không có thế gia nhập Càn Khôn phái, tự xem vị này ý tứ của trường lão rồi. Oanh! Lúc này, theo Lỗ Thành trên người trưởng lão tuôn ra một cổ thần bí lực lượng cường đại, lập tức bao trùm Giang Nhã Như bọn người thân thể, tự hồ cảm giác các nàng tình huống trong cơ thể. Ô Hắc Mi Thượng Đế, trăm mạch câu thông, khí huyết như rồng, tử phủ như biển, linh hồn cứng cỏi, căn cơ đó là hạng gì hùng hậu, chẳng lẽ bọn hắn đã từng có kỳ ngộ gì hay sao? Mới vừa vặn thăm dò, Lỗ Thành liền không nhịn được kinh hô một tiếng, hiển nhiên cũng có chút bị Giang Nhã Như bọn người tư chất dọa sợ, đây tuyệt đối xem như tuyệt thế thiên tài cái chủng loại kia. Cũng may, các nàng đã từng tắm rửa qua long huyết, cải thiện rồi tư chất. Hạ Bình nói. Khó trách, tốt cơ duyên a. Lỗ Thành con mắt đều phát sáng lên, hắn động tích tài chi tâm, kìm nén không được nội tâm kích động, cái này mấy cái đệ tử ta có thể đều đã muốn. Ai a, ai tắm rửa rồi long huyết, thế nào tựu không cho lão phu tới gặp hiểu biết thức. Như vậy đệ tử thế nào tựu không có lão phu một phần. Lời nói đều còn chưa nói xong, xa xa một đạo cường đại khí tức truyền đến, lại là một trưởng lão đến, hắn không chút nào khách khí đẩy ra sân nhỏ đại môn, đại còi còi đi đến. Nhìn thấy lão giả này xuất hiện, Lỗ Thành khuôn mặt đều lục rồi, đây là giết ra cái Trình Giảo Kim, đến rồi cái đại phiền toái a. Bà mẹ nó, lão bất tử, tại đây không có ngươi chuyện gì, đi một bên. Lỗ Thành sắc mặt rất đen, ra lệnh trục khách, hắn cũng không muốn cái này mấy cái ưu tú đệ tử bị người đoạt đi nha. Ai nha, lão Lỗ, nói loại lời này thật sự là quá khách khí rồi, người nào không biết hai ta là anh em kết nghĩa, quan hệ thiết được rất, ngươi nói như vậy thật sự là quá lại để cho ta thương tâm rồi. Cái này áo vàng lão giả tuyệt không để ý Lỗ Thành thái độ, hắn chầm chầm vào Gian Nhã như bọn người, con mắt lập tức phát sáng lên. Không tệ không tệ, quả nhiên là thứ tốt hạt giống A, rõ ràng có loại này vận khí tắm rửa long huyết, tăng lên tư chất, đây chính là rất ít gặp sự tình, xem ra long huyết này chất lượng cũng rất cao. Xem xét đã biết rõ cùng lão phu hữu duyên. Ánh mắt hắn lộ ra một tia tinh quang, hiển nhiên cũng lập tức kiểm tra rồi Gian Nhã như bọn người tư chất, cũng bay lên rồi tích tài chi tâm. Hữu duyên em rể ngươi, cho lão phu xéo đi. Lỗ Thành cắn răng, cái này mấy cái đều là ta vừa mới thu nhận đệ tử, không có ngươi phần. Không nên ở chỗ này vướng bận. Hắn có muốn cái này vô sĩ lão đầu đuổi ra khỏi cửa xúc động. Vừa vào cửa tự muốn cướp đi chính mình thiên tài đệ tử, đây không phải bới móc sao? Lão Lỗ, vui một mình không bằng vui chung, ăn mảnh là không có tiền đồ đấy, hơn nữa ngươi mới một người, có thể dạy đạo được nhiều đệ tử như vậy sao? Áo vàng lão giả nói, không bằng phân mấy cái cho ta giúp ngươi gánh vác điểm áp lực. Xéo đi, lão phu tự ưa thích ăn mảnh, đừng nói là mấy cái đệ tử, coi như là dạy bảo mấy trăm cũng là chuyện dễ. Lỗ Thành cắn răng, hung dữ trừng mắt áo vàng lão giả. Sưu sưu sưu. Vừa dứt lời, bên ngoài đại viện lộ ra bay vào được nguyên một đám khí tức cường đại lão giả, nữ có nam có, ít nhất đều là pháp tướng cảnh thực lực, bọn họ đều là càng không phái trưởng lão. Ai nha, lão Lưu, ngươi mới vừa nói có mấy cái thiên tài đệ tử bỗng nhiên xuất hiện tại lão Lỗ tại đây, có phải thật vậy hay không? Ồ. Đích thật là có được không sai tư chất, linh tính 10 phần A, còn tắm rửa rồi long huyết. Trong cơ thể ẩn chứa một tia long tính, dù cho trở thành thánh nhân cũng có như vậy một tia hy vọng. Cảm ơn lão Lỗ A, như thế đúng dịp, lão thân vừa vặn thiếu mấy cái ưu tú nữ đệ tử, thật sự là đạp biến chân trời xa xăm không chỗ tìm tự nhiên chui tới cửa A. Một đám lão đầu lão thái không chút nào khách khí xông vào, hoàn toàn đem cái nhà này đem làm nhà mình. Lưu Đông. Lỗ Thành giận điên lên, nộ trừng mắt cái này hoàng y lão đầu, không hề nghi ngờ bọn này trưởng lão tựu là tên hỗn đảng này kêu to tới. Mục đích đúng là vì cho mình gây áp lực. Hoàng y lão đầu Lưu Đông Dương Dương đắc ý, nếu như không có các trưởng lão khác gánh vác áp lực lời mà nói, nhưng hắn là ngăn cản không nổi Lỗ Thành, chuyện bây giờ nháo đại rồi, ít nhất đều có thể phân đến một thiên tài đệ tử. Gian Nhã như bọn người là dừng lại ở bên cạnh, đại khí cũng không dám ra ngoài, chỉ có thể là ngoan ngoãn nghe lời. Hạ Bình rất là thỏa mãn, xem ra Gian Nhã như tư chất của các nàng cũng không tệ lắm, lại để cho nhiều như vậy trưởng lão đều muốn nhận làm đồ đệ. Đoán chừng tương lai tại Càn Khôn phái cũng không lo. Tuy nhiên Phùng Hòa Đường thực lực cùng tư chất kém một chút, nhưng là hắn tại trên phi thuyền, cũng bị Hạ Bình tặng cho rồi mấy bình long huyết, cải thiện rồi tư chất, dù cho không tính là tuyệt thế thiên kiêu, cũng có thể bước vào thiên tài một hàng. Ít nhất hắn gia nhập Càn Khôn phái là không lo được rồi. Một giờ về sau, Hạ Bình về tới Viêm Hoàng Phong, Gian Nhã như mấy người đã bị mấy vị trưởng lão chọn lựa đã trở thành nhập môn đệ tử, liền Phùng Hòa Đường cũng bị một vị trưởng lão nhìn trúng. Cho nên hắn cũng không cần phải ở lại tại chỗ, phản hồi Viêm Hoàng Phong, về phần chuyện kế tiếp Gian Nhã như mấy cái mình cũng sẽ xử lý. Cũng không cần hắn ở bên cạnh chỉ trỏ. Lại qua một ngày. Hạ Bình dừng lại ở Viêm Hoàng Phong an tâm tu luyện, đến trưa, hắn chấm dứt tu luyện, lập tức liền phát hiện có người đến thăm tìm hắn. Cũng không chỉ có là một người, mà là ba bốn, bọn hắn theo thứ tự là tân sinh xếp hàng thứ nhất Lữ Ôn Hầu, bài danh thứ năm Lý Hổ, bài danh thứ 13 Đồ, cùng với Rốt Kỳ Vương Quốc 18 Vương Tử Khố Nhĩ. Bọn hắn cùng một chỗ tới, muốn tìm Hạ Bình trao đổi sự tình. Ân. Hạ Bình nhíu mày, hắn cảm giác đến Lữ Ôn Hầu bọn người thực lực cùng trước kia đã xảy ra cực lớn biến hóa, thình lình tấn thăng đến rồi luyện bảo cảnh sơ kỳ, mặc dù mới đột phá không bao lâu, nhưng là coi như là bước chân vào luyện bảo cảnh. Hiển nhiên, trong khoảng thời gian này cũng không chỉ có là hắn tại cố gắng, Lữ Ôn Hầu bọn người thua ở hắn về sau, càng thêm khắc khổ, hơn nữa càng không phái tài nguyên, bọn hắn sau lưng gia tộc tài nguyên. Làm cho tu vi của bọn hắn đột nhiên tăng mạnh, nhanh chóng đột phá đến luyện bảo cảnh. Đương nhiên bọn hắn tại gia nhập Càn Khôn phái thời điểm cũng đã là như ý cảnh tu vi đỉnh cao, mỗi người đều có được kinh người tư chất, một năm nửa năm về sau, bọn hắn tấn thăng đến luyện bảo cảnh cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Hạ huynh, tuy nhiên trước kia tự có chỗ nghe thấy, ngươi nhẹ nhõm đánh bại Lăng Vân phái đệ tử Biên Hải Phàm, nhưng là không nghĩ tới ngươi đã tấn thăng đến luyện bảo cảnh trung kỳ, tiến bộ thật sự là quá là nhanh. Khố Nhĩ sợ hãi thán phục không thôi. Hắn tự cho là mình tu luyện cũng đầy đủ khắc khổ, nhưng lại có Rốt Kỳ Vương Quốc đem làm hậu thuẫn, linh dược vô số, không nghĩ tới hay là so ra kém Hạ Bình tốc độ tu luyện. Đừng nhìn hắn hiện tại tiến bộ thần tốc, nhưng là càng là tu luyện đến hậu kỳ, tốc độ tu luyện cũng sẽ trở nên càng ngày càng chậm chạp. Lữ Ôn Hầu bọn người cũng rất là khiếp sợ, bất quá nhớ tới trước kia cùng Hạ Bình một lần chiến đấu, cũng hiểu biết tiểu tử này quả thực tựu là cái yêu nghiệt, nội tâm rung động cũng giảm bớt không ít. Tốt rồi, cũng đừng lấy lòng ta, các ngươi liên thủ mà đến, chắc hẳn có chuyện quan trọng tìm ta, đến tột cùng là chuyện gì? Hạ Bình đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi nói. Khố Nhĩ mỉm cười, quả nhiên là Hạ Huynh, thật sự là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, như vậy ta liền trực tiếp nói, không biết Hạ Huynh có hay không nghe nói qua yêu ma chiến tràng. Yêu ma chiến tràng. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, biểu thị mình không phải là rất hiểu rõ. Xem ra Hạ Huynh không phải rất hiểu rõ, bất quá cũng không có sao, ta có thể giải thích cặn kẽ. Khố Nhĩ trầm giọng nói, cái gọi là yêu ma, nó là chư thiên vạn tộc chung địch, sinh ra đời tại vũ trụ thâm uyên, do ám năng lượng ngưng tụ thành, là một loại cực kỳ cường hoành sinh vật. Chúng bản tính hung tàn, dùng chư thiên vạn tộc là thức ăn vật, tuổi thọ kéo dài, tu hành cơ hồ không có cổ chai, chỉ cần yêu ma có thế nuốt đầy đủ tánh mạng, có thể vô hạn trở nên mạnh mẽ. Thượng cổ thời đại, những này yêu ma theo vũ trụ thâm uyên đi ra, tạo nên vô biên giết chóc, đó là toàn bộ vũ trụ hắc ám kỷ nguyên, vô số sinh linh tử vong, thánh nhân cũng nguyên một đám vẫn lạc. May mắn đám tiền bối nguyên một đám hung hãn không sợ chết, đánh tan rồi yêu ma, phong ấn vũ trụ thâm uyên, đem yêu ma chạy về quê quán, nếu không toàn bộ vũ trụ đều hóa thành một mảnh tĩnh mịch, chư thiên vạn tộc sinh linh đều bị yêu ma chém giết hầu như không còn. Hạ Bình cẩn thận hỏi thăm, cái gọi là vũ trụ thâm uyên, kỳ thật cũng được gọi là ám vũ trụ, là vũ trụ mặt khác một chỗ đặc thù không gian, cùng trước mắt vũ trụ phản diện. Ám vũ trụ hội tụ vô tận ma khí, quán khí, lệ khí, khí thế hung ác, yêu khí, âm khí vân vân. Đợi một tí mặt trái năng lượng, những này phụ năng lượng vô cùng vô tận, mà yêu ma bắt đầu từ những này mặt trái năng lượng sinh ra đời cường hoành sinh vật. Vốn ám vũ trụ cùng bình thường vũ trụ là không thể làm chung, như là song song vị diện. Nhưng là thượng cổ thời đại, thánh nhân đám bọn họ giao chiến, không chỗ nào cố kỵ, kết quả đánh cho vũ trụ xuất hiện mọi chỗ vết nứt không gian, có khe hở rất nhanh tự lấp đầy, có nhưng lại sinh ra vĩnh cửu khe hở. Kết quả những này vết nứt liên thông rồi vũ trụ thâm uyên. Những cái kia yêu ma theo vực sâu giết đi ra, mang tất cả rồi toàn bộ vũ trụ, tạo nên vô biên giết chóc, liền thánh nhân cũng vẫn lạc vô số. Có thể nói, yêu ma xuất hiện, trên cơ bản tựu là thánh nhân tìm đường chết hậu quả. Bất quá tuy nhiên là thánh nhân đám bọn họ tìm đường chết, nhưng là việc đã đến nước này, đã không cách nào vãn hồi rồi, truy cứu ai đúng ai sai cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, chỉ có thể là mau chóng đem yêu ma đám bọn họ tiêu diệt. Hơn nữa đến rồi chiến tranh hậu kỳ. Có chút vũ trụ khe hở đã không phải là thánh nhân đám bọn họ tê liệt đấy, mà là do đại yêu ma chủ động tê liệt, mở ra kết nối vũ trụ thông đạo, dốc toàn bộ lực lượng. Chính là bởi vì như thế, vũ trụ chính giữa có vô số đầu như vậy khe hở, nhiều vô số kể. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phận khe hở đều bị thánh nhân chữa trị, hoặc là bị phong ấn, yêu ma căn bản không cách nào từ bên trong đi ra. Có thể ngay cả như vậy, ngẫu nhiên cũng sẽ có khe hở phong ấn bị mở ra, đại lượng yêu ma thừa cơ đi ra, tai họa nhân gian. Tuy nhiên thượng cổ thời đại, chư thiên vạn tộc liên thủ đem những này yêu ma chạy về rồi vũ trụ thâm uyên, nhưng là những cái kia vũ trụ khe hở nhưng lại vĩnh viễn cũng không cách nào lấp đầy. Khố Nhĩ nói, vấn đề là khe hở không cách nào lấp đầy lời mà nói, y nguyên sẽ có vô cùng vô tận yêu ma theo vũ trụ thâm uyên chạy đến lúc đó tất nhiên sẽ tạo thành sinh linh đồ thán, thậm chí gây thành đại họa. Bởi vậy thánh nhân đám bọn họ liên thủ, kiến tạo từng tòa đại trận, phong ấn mọi chỗ vũ trụ khe hở, hơn nữa điều động phần đông cao thủ trấn áp. Đời đời kiếp kiếp đều phòng ngừa những này yêu ma lần nữa trở về nhân gian. Mà những này vũ trụ khe hở chỗ một chỗ không gian, liền xưng là yêu ma chiến trường. Hắn giải thích yêu ma chiến trường nơi phát ra. Hơn nữa Khố Nhĩ cũng biểu thị, vũ trụ thâm uyên không gian thập phần đặc biệt, từ một khối khối vực sâu đại lục tạo thành, mỗi một khối vực sâu đại lục đều cách xa nhau rất khoảng cách xa. Coi như là yêu ma bản thân muốn từ chính mình chỗ ở mình vực sâu đại lục đến phụ cận một khối vực sâu đại lục, đều là cực kỳ chuyện khó khăn. Bởi vậy mỗi một chỗ vũ trụ khe hở, tự đại biểu tới gần một khối vực sâu đại lục, căn cứ khe hở lớn nhỏ trình độ không đồng nhất, như vậy cái kia khối vực sâu đại lục thực lực cũng hoàn toàn bất đồng. Đã thượng cổ thời đại, chư thiên vạn tộc đều thắng lợi rồi, vì sao không đuổi tận giết tuyệt, đem những này yêu ma toàn bộ tiêu diệt, trảm thảo trừ căn. Hạ Bình hiếu kỳ hỏi, nếu như đem yêu ma toàn bộ tiêu diệt lời mà nói, tự không có hôm nay việc này rồi. Khố Nhĩ lắc đầu, yêu ma là không thể nào diệt tuyệt đấy. Chỉ cần vũ trụ thâm uyên vẫn tồn tại, những cái kia yêu ma sẽ liên tục không ngừng sinh ra đời, giết một đám lại nhanh chóng sinh ra đời một đám, liền thánh nhân cũng không có biện pháp. Được rồi, Yêu ma chiến trường tình huống cụ thể ta rõ ràng, bất quá các ngươi nhắc tới yêu ma chiến trường đến tột cùng là vì cái gì? Hạ Bình nhìn xem Khố Nhĩ bọn người. 10 ngày về sau, Càn Khôn phái, Lăng Vân phái, Quy Nguyên phái, Ngũ Hành môn, Phi Tiên tông ngũ đại môn phái, sắp sẽ điều động mới nhập môn đệ tử tiến về trước yêu ma chiến trường tiến hành lịch lãm rèn luyện. Lữ Ôn Hầu mở miệng nói, lần này lịch lãm rèn luyện kỳ thật cũng là một lần môn phái ở giữa tỷ thí, trong đó sẽ có bài danh, nếu như đến lúc đó ai chém giết yêu ma nhiều, ai có thể đạt được cực lớn ban thưởng, đây là một lần kỳ ngộ. Hạ Bình gật gật đầu, lần này yêu ma chiến trường lực lượng lấy được ban thưởng bình thường vô cùng phong phú, có đôi khi là nào đó trân quý đan dược, có đôi khi là nào đó kiện cường đại pháp bảo, có đôi khi có lẽ ban thưởng một cây linh dược, tóm lại mỗi lần ban thưởng đều đủ để ngũ đại môn phái đệ tử điên cuồng, hận không thể đem hết toàn lực. Trên thực tế, giống như vậy tiến vào yêu ma chiến trường lịch lãm rèn luyện hoạt động, mỗi cách 5 năm sẽ cử hành một lần, đã hình thành lệ cũ rồi. Tuy nhiên hiện tại phong ấn những này vũ trụ khe hở, đại bộ phận yêu ma đều không thể theo vực sâu đi ra, nhưng là không sợ vạn nhất, chỉ sợ một vạn, vì để cho rất nhiều môn phái đệ tử quen thuộc yêu ma tình huống, thánh nhân hạ lệnh cần đệ tử đi vào lịch lãm rèn luyện. Nếu không tương lai nếu phong ấn phá, yêu ma xâm lấn nhân gian, đến lúc đó phần đông võ giả sẽ trở tay không kịp, chưa quen thuộc yêu ma sức chiến đấu, tổn thất thảm trọng. Hơn nữa vũ trụ chính giữa vết nứt không gian thật sự là quá nhiều, có đôi khi phong ấn trận pháp lâu năm thiếu tu sửa, không ít yêu ma đều từ bên trong trốn tới, mỗi lần đào thoát, đều tạo thành vô biên giết chóc. Động một khỏa tinh cầu sinh linh đều tử vong, có thể nghĩ yêu ma nguy hại. Cho nên, mỗi lần yêu ma chiến trường lịch lãm rèn luyện, kỳ thật cũng là một lần thanh giao nộp yêu ma số lượng hoạt động, miễn cho những này yêu ma sinh sôi nảy nở lớn mạnh, tạo thành không cách nào vãn hồi nguy cơ. Kỳ thật dù cho không có môn phái ban thưởng, chém giết yêu ma, cũng sẽ có cực lớn chỗ tốt. Lý Hổ nói, mỗi một đầu yêu ma trên người có một khỏa ma hạch, loại này ma hạch ẩn chứa dồi dào thuần dương năng lượng, không có bất kỳ ma tính. Nếu như có thể đạt được đại lượng ma hạch, có thể rất nhanh gia tăng trên người pháp lực, tiết kiệm mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm tu luyện công phu, ma hạch có đôi khi cũng là ngoại tệ mạnh, vô số tu luyện giả đều khát vọng đạt được. Ma hạch. Hạ Bình sờ lên cái cằm, xem ra đây cũng là một loại tu luyện bảo vật. Nói đến đây, tin tưởng ngươi cũng rõ ràng, yêu ma chiến trường là vô cùng nguy hiểm một nơi, yêu ma hoành hành, hoàn cảnh ác liệt, mỗi lần lịch lãm rèn luyện, đều có vô số môn phái đệ tử chết ở bên trong. Ba đồ nói, muốn tại yêu ma chiến trường còn sống, đơn đã độc đấu là không thể thực hiện được đấy, phải liên thủ, một đám người đoàn kết cùng một chỗ, mới có mạng sống hy vọng, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn sắc mặt rất ngưng trọng. Hơn nữa yêu ma chiến trường không chỉ có riêng chỉ có yêu ma loại này quái vật, còn có một loại càng thêm đáng sợ quái vật, kỳ danh là thiên ma. Lữ Ôn Hầu nói, nó vô hình không thể, chính là linh hồn, là một cổ tư duy ý niệm. Nó thiên biến vạn hóa, âm tàn xảo trá, có thể xâm lấn sinh linh hồn phách, thi triển ảo giác, một cái không cẩn thận bị đối phương tìm kiếm được nội tâm nhược điểm lời mà nói, lập tức sẽ bị thôn phệ linh hồn, xâm chiếm thân thể. Cùng rất nhiều yêu ma so sánh với, thiên ma mới là nhất địch nhân đáng sợ. Không ít cường giả tuy nhiên giết được yêu ma, nhưng lại giết không chết thiên ma, cái này là tới từ ở nội tâm ma quỷ, một khi gặp được, phải coi chừng cảnh giác, nếu không sẽ sứ đoàn diệt kết cục. Cho dù hắn cuồng ngạo vô cùng, nhưng là đối mặt yêu ma chiến trường, y nguyên không dám khinh thường, nếu không có một tia chủ quan lời mà nói, chỉ sợ đều chết ở yêu ma chiến trường bên trong. Cho nên hắn mới có lẽ tìm kiếm giúp đỡ, miễn cho tại yêu ma chiến trường chính giữa tử vong. Ân, đã biết. Hạ Bình gật gật đầu, hắn nhớ kỹ thiên ma tên tuổi. Nếu như gặp được, phải cẩn thận một chút. Đúng vậy, hơn nữa đây cũng là một hồi thi đua, môn phái nào đệ tử giết chóc yêu ma nhiều, ai tự đạt được thắng lợi, một người ở đâu so ra mà vượt đoàn đội hợp tác. Khố Nhĩ nói, cho nên lần này chúng ta đến đây, là hy vọng tìm kiếm ngươi hợp tác, có thể ở yêu ma chiến trường chính giữa kết thành đồng minh, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, này sẽ gia tăng thật lớn chúng ta sinh tồn tỷ lệ. Hắn chăm chú nhìn Hạ Bình. Hợp tác sao? Hạ Bình nghĩ, nói, được rồi. Đúng như là cùng các ngươi chỗ nói như vậy, nếu như yêu ma chiến trường nguy hiểm như thế lời mà nói, hợp tác tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nói như vậy, ngươi đã đáp ứng. Khố Nhĩ có chút khẩn trương nhìn xem Hạ Bình. Hạ Bình gật gật đầu. Thật tốt quá. Khố Nhĩ bọn người đại hỉ, nếu có Hạ Bình cái này siêu cấp cao thủ gia nhập lời mà nói, như vậy lần này yêu ma chiến trường lịch lãm rèn luyện, chắc hẳn có thể so với trước kia an toàn vô số lần. Thậm chí nói không chừng còn có hy vọng đạt được lần này lịch lãm rèn luyện thứ nhất tên tuổi, đạt được đại lượng ban thưởng. Một phương diện khác. Biên Hải Phàm bọn người cũng thông qua vực truyền tống trận, nhanh chóng về tới Lăng Vân phái, trải qua hơn ngày nghỉ ngơi lấy lại sức, phục dụng đại lượng chữa thương linh dược, hắn cũng rốt cục khôi phục thương thế trên người, thậm chí tu vi càng tiến một bước. Nhưng là Lăng Vân phái đệ tử y nguyên không phục lắm, nội tâm ẩn chứa một cổ phiền muộn chi khí, biệt khuất vô cùng. Đáng giận a, lần này Càn Khôn phái chấp hành thật sự là bồi đại phát rồi. Đúng vậy, không chỉ không có giáo huấn đến Càn Khôn phái đệ tử, ngược lại bị hung hăng giáo huấn một trận, liền sư phụ bọn hắn đều khiển trách chúng ta, nói cho Lăng Vân phái mất thể diện, liền mỗi tháng đan dược đều giảm ít đi không ít. Đều là tên khốn kia Hạ Bình sai, vốn kế hoạch hảo hảo đấy, thừa dịp đám kia Càn Khôn phái thiên kiêu không tại, có thế quét ngang Càn Khôn phái tân sinh đệ tử. Nếu như không phải cái kia Hạ Bình xuất hiện, chúng ta như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Nguyên một đám Lăng Vân phái đệ tử đều là nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận không thôi. Trả thù, lần này nhất định phải hung hăng trả thù trở về, nếu không ta Biên Hải Phàm nuốt không trôi cơn tức này. Biên Hải Phàm rít gào nói, nếu là bàn về phẫn hận, người ở chỗ này chỉ sợ không có ai có thể so qua được hắn. Bởi vì hắn không chỉ bị Hạ Bình giáo huấn được rất thảm, tại chỗ đánh thành trọng thương, tại thánh nữ Diệp Mộng Giao trước mặt ném đi mặt to, thậm chí ngay cả mình vất vất vả vả bồi dưỡng tọa kỵ đều bị ăn hết. Đây là hạng gì thảm trọng tổn thất, nội tâm của hắn biệt khuất đều không thể kể ra. Biên sư huynh, còn thế nào trả thù a, đối phương thế nhưng mà thánh nhân đệ tử, hay là Càn Khôn phái đấy, ngoài tầm tay với a. Có Lăng Vân phái đệ tử thập phần bất đắc dĩ. Dù sao Hạ Bình thế nhưng mà Bắc Minh thánh nhân đệ tử, thân phận tôn quý, cho dù bọn họ là rất nhiều gia tộc đích hệ tử tôn, nhưng là so về thánh nhân đệ tử thân phận, hay là kém không biết rất xa. Còn muốn bằng vào thân phận, thế lực đến ức hiếp, đây quả thực là nằm mơ. Hơn nữa so về thực lực lời mà nói, bọn hắn thì càng thêm không đáng giá nhắc tới rồi, một quyền đã bị tiêu diệt phần. Bất kể là thân phận địa vị, hay là thực lực, đều xa xa không bằng Hạ Bình, bọn hắn còn thế nào trả thù. Cho nên, những này Lăng Vân phái đệ tử mới nghiến răng nghiến lợi, biệt khuất không thôi. Hừ, như thế nào không thể trả thù. Biên Hải Phàm cắn răng nói, mấy ngày sau, Càn Khôn phái, Lăng Vân phái, Quy Nguyên phái, Ngũ Hành môn, Phi Tiên tông ngũ đại môn phái sẽ cử hành 5 năm một lần yêu ma chiến trường lịch lãm rèn luyện, khi đó cái này Hạ Bình tất nhiên sẽ tham gia. Các ngươi ngẫm lại, ngũ đại môn phái thiên tài như mây, tham gia lịch lãm rèn luyện đệ tử nhiều không kể xiết, trên người bí bảo vô số, ta cũng không tin không có người có thể chiến thắng hỗn đảng này Hạ Bình. Hắn nắm chặt nắm đấm. Biên sư huynh, chẳng lẽ ngươi muốn châm ngòi ly gián? Có Lăng Vân phái đệ tử trong nội tâm khẽ động. Biên Hải Phàm nói, đúng, tựu là châm ngòi ly gián, các ngươi lập tức thả ra tin tức, nói ta Biên Hải Phàm cam bái hạ phong, bốn phía nói khoác, nói cái kia Hạ Bình chính là vạn năm vừa ra tuyệt thế thiên tài, là lần này lịch lãm rèn luyện tuyệt đối với cường giả, đạt được đầu tiên là chắc chắn sự tình, không người có thế địch. Các ngươi muốn đem hắn thổi trúng càng lợi hại lại càng tốt, tin tưởng ngũ đại môn phái, thiên tài như mây, tất nhiên sẽ có người không phục, đối với cái này Hạ Bình cảm thấy bất mãn, do đó khiêu chiến. Hắn lộ ra gian trá dáng tươi cười. Liên sát. Phần đông Lăng Vân phái đệ tử lập tức đã biết hiểu rồi Biên Hải Phàm kế hoạch, cái này không hề nghi ngờ tựu là liên sát a, trước đem Hạ Bình địa vị nâng lên đến không ai bằng tình trạng, lại hung hăng té xuống, sát nhân tại vô hình. Rõ ràng còn không có có trấn áp Hoàng Vũ thực lực, nhưng lại đã có chí cường thanh danh, cái nào có thế chịu phục, tin tưởng tin tức này một truyền đi, tiểu tử này tất nhiên sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị vô số người khiêu chiến. Cao, thật sự là cao a. Biên sư huynh quả nhiên là thông minh tuyệt đỉnh. Một chiêu này sát nhân tại vô hình. Hắc hắc, cái thế giới này hay là ăn đầu óc đấy, vũ lực càng lợi hại thì thế nào, thoáng thi triển chút ít mưu kế, có thể lại để cho tiểu tử kia đầu đầy bao, lâm vào tuyệt cảnh. Ngũ đại môn phái, thiên tài như mây, tin tưởng tin tức này truyền đi, tiểu tử kia tất nhiên sẽ sức đầu mẻ trán, bởi như vậy căn bản không cần chúng ta động thủ, tiểu tử kia nhất định phải chết. Không hổ là biên sư huynh, đa mưu túc trí, cáo già a. Phần đông Lăng Vân phái đệ tử đều là bội phục không thôi. Rất là sùng bái nhìn xem Biên Hải Phàm. Khách khí, khách khí, lực thi tiểu kế mà thôi, không đáng giá nhắc tới a. Biên Hải Phàm cái mũi đều vểnh lên lên, nghe thế sao nhiều sư huynh đệ vuốt mông ngựa, tâm tình của hắn sảng khoái được rất, cả tọa kỵ được ăn sự tình đều quên không ít. Rất nhanh, tại Biên Hải Phàm bọn người trù tính xuống, Hạ Bình thanh danh bắt đầu truyền bá ngũ đại môn phái. Mấy ngày về sau, yêu ma chiến trường lịch lãm rèn luyện rốt cục tiến đến rồi. Trải qua mấy ngày nay an tâm tu luyện, Hạ Bình cũng càng thêm vững chắc chính mình võ đạo tu vi, trên người pháp lực cường hoành rồi một mảng lớn, liền trên người võ đạo thần thông cũng quen thuộc không ít, càng tiến một bước. Giờ phút này, vô số Càn Khôn phái tân sinh đệ tử đều tụ tập tại Càn Khôn phái một chỗ vượt qua vực truyền tống trận chính giữa. Lần này bọn hắn muốn đi trước yêu ma chiến trường thực sự không phải là tại Càn Khôn tinh, mà là đang một chỗ không người tinh vực. Mà cái này không người tinh vực thượng cổ thời đại vẫn có người đấy, nhưng là cái chỗ kia xuất hiện vũ trụ khe hở, yêu ma ra hết. làm cho cái chỗ kia đã trở thành một chỗ chiến trường, kết quả tử thương vô số, hóa thành tử vực. Dù cho đi qua vô số năm, nhưng là cái kia phiến tinh vực y nguyên ma khí, lệ khí, âm khí tung hoành, sinh linh không cách nào ở chỗ đó sinh tồn, biến thành một chỗ tử vực. Lên đường đi. Lúc này thời điểm, trên trăm cái càn khôn phái trưởng lão cũng xuất hiện ở cái địa phương này, bọn hắn dẫn đầu đại lượng càn khôn phái đệ tử tiến về trước không người tinh vực, lập tức khởi động rồi vượt qua vực truyền tống trận. Ầm ầm. Đứng tại vượt qua vực truyền tống trận phần đông càn khôn phái đệ tử, bọn hắn cảm thấy không gian một hồi biến ảo, một giây sau, bọn hắn tự xuất hiện tại một khối trên đại lục. Cái này khối đại lục là không người tinh vực trung tâm, xưng là yêu ma đại lục, là lúc trước yêu ma chiến tranh trước tiêu đứng, cũng là vũ trụ khe hở bị phong ấn địa phương. Nơi này chính là yêu ma đại lục. Thật sự là khủng bố a, ta có thể cảm nhận được hư không chính giữa tràn ngập đáng sợ ma khí, tự hồ có thể ăn mòn linh hồn, người bình thường ở. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỗ này sống lâu một chút cũng sẽ nổi điên, hóa thành ma đầu. Có đệ tử lập tức kinh hô một tiếng, cảm nhận được cái này khối đại lục bất thường, quả thực tự là một chỗ ma vực. Hạ Bình cũng là nhìn chung quanh, cái này khối đại lục ở vào hoang vu trạng thái, khắp nơi đều là cát vàng, thạch đầu, liền một cây thực vật tìm khắp không đến, hoàn toàn là tánh mạng cấm địa. Mau nhìn, tại đây ma khí là từ cái vũ trụ kia khe hở thẩm thấu đi ra đấy. Có người ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Không ít người lập tức nhìn sang, mỗi người đều là rung động, có một đạo vết nứt kéo dài qua mấy chục vạn, thậm chí là mấy trăm vạn km, phản phất đem bầu trời đều bổ ra hai nửa. Đạo này hắc ám vết nứt, tản mát ra đáng sợ ma khí, hắc ám khí tức, ẩn chứa vực sâu hương vị, không có thiên lý, để lộ ra áp lực đến mức tận cùng khí tức. Mà khe hở ở trong chỗ sâu, tự hồ liên thông lấy mặt khác một chỗ thâm nguyên thế giới, làm cho người tim đập nhanh, tất cả khủng bố yêu ma tại vực sâu gào thét, truyền ra làm cho người nổi giận thanh âm. May mắn bị phong ấn, bằng không mà nói cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Phần đông càn khôn phái đệ tử đều là tim đập nhanh, bọn hắn chứng kiến cái kia vũ trụ khe hở phụ cận xuất hiện một tòa lại một tòa phức tạp huyền ảo trận pháp, xuất hiện một đạo lại một đạo trật tự xiềng xích, cắt cao phong ấn chặt chỗ này vết nứt không gian. Nếu như không có những này trận pháp phong ấn lời mà nói, khe hở ở trong chỗ sâu yêu ma tất nhiên sẽ chen chúc mà ra. Ân. Đối với chung quanh người sợ hãi, Hạ Bình nhưng lại không có nửa phần cảm giác, hắn chỉ cảm thấy đã bị trong cơ thể mình địa ngục kim ô huyết mạch xuất hiện một tia rung động, một tia mừng rỡ, một tia khát vọng, mỗi một khỏa địa ngục kim ô tế bào đều đang rung rẩy, sôi trào, tự hồ thông vệ những này ma khí đối với nó mà nói có cực lớn chỗ tốt, có loại không thể chờ đợi được muốn đi vào yêu ma chiến trường cảm giác. Hắn cũng nhớ lại địa ngục kim ô thế nhưng mà theo địa ngục sinh ra đời thần thú, tuân theo địa ngục khí tức xuất thân, thông vệ vô tận hắc ám năng lượng, chính là địa ngục hư không thái dương. Địa ngục chúa tể. Có thể nói, những này vực sâu khí tức đối với người bình thường mà nói là kịch độc, nhưng là đối với địa ngục kim ô mà nói, nhưng lại thuốc bổ, là kích hoạt nó trong cơ thể huyết mạch lực lượng năng lượng. Xem ra chỗ này yêu ma chiến trường là tới đúng rồi, bên trong có đại cơ duyên. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, hắn cảm giác được nếu như mình thôn vệ đầy đủ ma khí, trong cơ thể địa ngục kim ô huyết mạch sẽ thức tỉnh thêm nữa. Có lẽ đây là một chỗ chính mình cuộc khởi bảo địa. Mau nhìn, môn phái khác người đến rồi. Có người kêu một tiếng. Ầm ầm. Giờ phút này, ngay tại càn khôn phái cách đó không xa một khối rộng lớn mặt đất, lập tức hiển hiện từng tòa vượt qua vực truyền tống trận pháp, liên thông hư không ở trong chỗ sâu, tản mát ra cường hoành không gian khí tức. Lúc này một hồi hào quang lập lòe, từng đạo bóng người theo truyền tống trận pháp xuất hiện, nhân số rậm rạp chằng chịt, mỗi một tòa truyền tống trận tối thiểu đều xuất hiện 4-5 vạn người. Lăng Vân phái, Quy Nguyên phái, Ngũ Hành môn, Phi Tiên tông người đều đến rồi. Không ít càn khôn phái đệ tử đều là lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ, nhìn xem môn phái khác người xuất hiện, bọn hắn biết rõ những môn phái này đệ tử đều là chính mình tại yêu ma chiến trường đối thủ cạnh tranh. Rất nhanh, mặt khác tứ đại môn phái đệ tử tự tụ tập cùng một chỗ, ánh mắt của bọn hắn liền nhanh chóng đánh trúng tại càn khôn phái đệ tử trên người, ánh mắt dường như trở nên thập phần quỷ dị. Càn khôn phái đệ tử lại là nhóm đầu tiên đến. Xem ra chúng ta lạc hậu hơi có chút. Hừ, nhóm đầu tiên đến có gì đặc biệt hơn người? Đây là yêu ma chiến trường thí luyện, cũng không phải so tốc độ. Hạ Bình đâu rồi, cái kia được xưng là năm đại phái tân sinh đệ tử Hạ Bình đến tột cùng ở địa phương nào? Chính là tiểu tử, vẻ mặt hung hăng càng quấy, đứng tại phía trước nhất tiểu bạch kiểm, bộ dáng của hắn ca hóa thành tro đều nhận ra. Nghe nói trước kia Lăng Vân phái đệ tử từng tại càng không phái khiêu chiến qua hắn, nhưng là bị hắn đánh cho rất thảm. Chuyện này ta nghe qua, cái kia Lăng Vân phái đệ tử tự hồ tên gì Biên Hải Phàm, tuy nhiên bên kia Hải Phàm coi như là có chút thực lực. Nhưng là đã bại hắn về sau tựu được xưng mạnh nhất, vẫn có chút cuồng vọng. Nói không sai, coi như là thánh nhân đệ tử thì như thế nào, chúng ta môn phái lại không phải là không có, dựa vào cái gì kiêu ngạo như vậy, tiểu tử này còn muốn áp chúng ta tứ đại môn phái một đầu hay sao? Mạnh nhất cái này danh xưng cũng không phải thổi ra, mà là đánh đi ra đấy. Xem ra cần nghĩ kỹ tiểu tử này cân lượng, không phải tùy tiện nói khoác vài câu, tự cho là mình vô địch rồi. Tứ đại môn phái đệ tử nghị luận nhau nhau, nhìn xem Hạ Bình bộ dạng tựa hồ rất là khó chịu, sắc mặt bất thiện. Đặc biệt là một ít thiên tài đệ tử, càng là đối với Hạ Bình không phục lắm, bọn hắn mỗi người đều là cái thế thiên kiêu, các đại chủng tộc thiên tài, thánh nhân đệ tử cũng không phải là không có, nơi nào sẽ cam nguyện khuất người phía dưới. Thế nào được rồi, ta thế nào cảm thấy rất nhiều người đối với ta rất căm thù, nhìn ta không vừa mắt. Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn cảm thấy rất là nghi hoặc, chẳng lẽ mình thân phận của Vũ Vô Địch bại lộ. Nhưng là bạo lộ lời mà nói, cũng không thể nào là loại vẻ mặt này, vấn đề là nếu như không có bạo lộ lời mà nói, hắn gần đây lại không có làm cái đại sự gì, thành thật tại Viêm Hoàng Phong tu hành, vì sao mặt khác tứ đại môn phái đệ tử mỗi người đối với hắn có địch ý. Hạ huynh, chẳng lẽ ngươi không thấy gần đây võ đạo diễn đàn sao? Tự hồ gặp được Hạ Bình hoang mang, bên cạnh Khố Nhĩ mở miệng nói. Cái gọi là võ đạo diễn đàn, chính là Lăng Vân Phái, Quy Nguyên Phái, Ngũ Hành Môn, Phi Tiên Tông cùng Càn Khôn Phái ngũ đại môn phái đệ tử sáng tạo một cái trao đổi diễn đàn, mọi người thường xuyên ở phía trên trao đổi võ đạo tri thức, hoặc là trao đổi chính mình không cần tài nguyên, có đôi khi hay là tình cảm vấn đề bản khối, rất là náo nhiệt. Phàm là ngũ đại môn phái xảy ra chuyện gì, cũng sẽ ở cái này võ đạo trên diễn đàn mặt thảo luận, xem như ngũ đại môn phái đệ tử tập trung đấy, rất nhiều người đều tại chú ý. Dù sao trên diễn đàn mặt có rất nhiều rất vật hữu dụng. Chưa có xem, gần đây ta bế quan tu luyện, không có quan tâm sự tình khác, chuyện gì xảy ra? Hạ Bình nháy rồi thoáng một phát con mắt, hắn nhìn xem Khố Nhĩ, dò hỏi. Khố Nhĩ nói, có người tại trên diễn đàn phát bài viết nhằm vào ngươi, gây ra rồi rất lớn phong ba, chuyện này giải thích rất phiền toái, không bằng ngươi đi lên xem một chút, hiện tại cái này bài viết chính ở chỗ này treo đây này. Những người khác cũng là gật gật đầu, bọn hắn cũng biết chuyện này, sự tình huyên náo không nhỏ. Ân, còn có chuyện như vậy. Nghe nói như thế, Hạ Bình nhíu mày, hắn lập tức lên đất liền lên Vitom Network, đã tìm được võ đạo diễn đàn, lập tức phát hiện ở trên có không ít về chính mình bài viết. Có một thứ tên là ngã cực bài cốt phản bản trên mạng phát bài viết, lần này yêu ma chiến trường tân sinh lịch lãm rèn luyện, càng không phái Hạ Bình là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, không người có thế địch, không phục đến điện. Cái này bài viết bày ra rồi Hạ Bình một đống lớn ưu thế, bất kể là lực lượng, tốc độ, hay là võ đạo thần thông, cũng hoặc là tốc độ tiến bộ, đều đem làm thuộc ngũ đại môn phái tân sinh thứ nhất. Tô Tiết này tuyên bố, cho dù là môn phái khác thiên tài đệ tử trói cùng một chỗ, cũng không phải Hạ Bình một tay đối thủ, có vô địch tư thái. Những người khác là gà đất chó kiển, chỉ có thể cúi đầu xưng thần, tương lai là Hạ Bình thời đại, những người khác chỉ xứng cho hắn sách giày. Cái lưới này hữu còn xin khuyên các đại môn phái đệ tử tranh thủ thời gian tiến lên nịnh bợ, a vô nịnh hót, tương lai có lẽ còn có bị Hạ Bình dẫn cơ hội, bằng không mà nói tương lai tiền đồ có thể lo. Có thể nói, cái này bài viết khích lệ chi từ vô cùng phong phú, phản phất là trung thực fans hâm mộ, hoa trương được Hạ Bình như vậy da mặt thật dày người đều có một chút như vậy không có ý tứ. Nhưng là như vậy bài viết lập tức đưa tới mặt khác tứ đại môn phái đệ tử bất mãn, bọn hắn có thể gia nhập thánh cấp môn phái, cái nào không phải có tuyệt thế tư chất thiên tài, ở đâu chịu được có người được xưng vô địch, cái này căn bản là khiêu khích. Đánh rắm, cái này Hạ Bình cũng dám được xưng thứ nhất, cũng không sợ cười mất người khác răng hàm. Nói không sai, tấn thăng đến luyện bảo cảnh rất rất giỏi sao? Ta Ngũ Hành Môn không biết có bao nhiêu thiên tài tấn thăng đến luyện bảo cảnh, một cái nho nhỏ tân sinh cũng dám như thế nói lớn không ngượng, được xưng vô địch một cái thời đại. Còn muốn mặt sao? Nơi nào đến não căng phấn, dám ở võ đạo trên diễn đàn mặt kêu gào, thay ngươi chủ tử Hạ Bình mang một câu, bất kể là Ngũ Hành Môn Hoa Dương, Quy Nguyên Phái Thạch An Xương, Phi Tiên Tông Lý Phá Vọng đều là do đại thiên kiêu, cánh tay là được trấn áp cái này cùng vọng chi đồ. Nói ra đúng vậy, thánh nhân đệ tử đích thật là lợi hại, nhưng là không nên thân cũng không ít, cái gọi là sư phó dẫn vào môn, tu hành tại cá nhân nếu như là củi một lời mà nói, sư phó càng lợi hại cũng vô dụng, bùng nhão viện không lên tường. Thổi trúng tiểu tử kia giống như đã là thánh nhân đồng dạng, còn nói trói cùng một chỗ đều không phải là đối thủ của hắn, có loại đến ta Ngũ Hành Môn, lão tử ba chiêu có thể đánh chết hắn. Ba chiêu. Quá đề cao hắn rồi, ta một chiêu là đủ rồi, đến ta Phi Tiên Tông, từng phút đồng hồ gọi hắn như thế nào làm người. Mặt khác tứ đại môn phái đệ tử đều là cười lạnh liên tục, nhao nhao hồi thiếp, Jet Li, rất là không phục. Nhìn thấy những này hồi thiếp, Jet Li, nội dung. Cái kia bạn trên mạng, ngã cực bài cốt phạn lập tức tự không phục rồi, lập tức phản bác, Ngũ Hành Môn Hoa Dương, Quy Nguyên Phái Thạch An Xương, Phi Tiên Tông Lý Phá Vọng những người này đích thật là có chút bổn sự, gần đây danh khí rất lớn, nhưng là cũng không gì hơn cái này mà thôi. Nghe qua Lăng Vân phái biên hải phàm không có, hắn cũng là cùng Lý Phá Vọng những người này nổi danh thiên kiêu, luyện bảo đỉnh phong cường giả, cái thằng này cũng tự cho là mình không người có thế địch, chạy tới Lăng Vân phái kêu gào, kết quả bị Hạ Bình đánh cho đầy bụi đất chạy về ra, thậm chí liền hắn nhiều năm tọa kỵ đều bị nướng, cái rắm cũng không dám phóng một cái. Cái gì kia Hoa Dương, Thạch An Xương, Lý Phá Vọng những người này lợi hại, chẳng lẽ so biên hải phàm còn lợi hại hơn gấp trăm lần hay sao? Chính mình không kiến thức, cũng đừng có đi ra mất mặt xấu hổ, như vậy lại để cho người cho là chúng ta những này thánh cấp môn phái đệ tử kém kiến thức đấy. Lời hắn nói có lý có cứ, một mảnh dài hẹp phản bác mặt khác tứ đại môn phái đệ tử. Trên thực tế cái này bạn trên mạng, ngã cực bài cốt phạn, tự là biên hải phàm bản thân, hắn vì liên sát Hạ Bình, tình nguyện làm thối thanh danh của mình, dù cho đem chính mình cho rằng là đá đặt chân cũng sẽ không tiếc. Nói không sai, cái gì Quy Nguyên phái, Phi Tiên Tông, Ngũ Hành Môn, Lăng Vân phái cái gì đấy, đã sớm quá hạn rồi. Chờ đó cho ta, lần này yêu ma chiến trường chỉ là Hạ sư huynh một người, có thể treo lên đánh các ngươi tứ đại môn phái, cho các ngươi tại hắn phía sau cái mông ăn cho, hâm mộ ghen ghét hận. Hạ sư huynh là trăm vạn năm vừa ra thiên tài, còn lại mấy cái bên kia môn phái nào thánh tử thánh nữ cái gì đấy, căn bản không đáng giá nhắc tới, ngày sau chỉ có thể cho Hạ sư huynh đi theo làm tùy tùng. Còn dám nói cánh tay trấn áp Hạ sư huynh, cũng không sợ cười mất người khác răng hàm, thật sự đi vào Hạ sư huynh trước mặt, các ngươi những này bàn phím hiệp, kẻ bất lực chỉ sợ đứng cũng không vững. Có loại sẽ tới càng không phái, Hạ sư huynh một quyền đánh không chết các ngươi, ta tự với ngươi họ. Những này hồi thiếp, trép ly, người toàn bộ đều là biên hải phàm tiểu đệ ID clone, vì cho biên hải phàm bài viết trợ uy danh, bọn hắn ở dưới mặt phất cờ hò reo, giả bộ như là Hạ Bình trung thực tiểu đệ. Thổi, càng không phái tổ tiếp tục thổi. Còn trăm vạn năm vừa ra thiên tài, ngươi thế nào tựu không thượng thiên? Có loại bảo ngươi Hạ Bình đi ra, xem lão tử đầu đều đánh sụp đổ hắn. Càng không phái đệ tử ta cũng không phải chưa thấy qua, cũng tựu như vậy rồi, muốn xưng vương xưng bá, còn kém xa lắm đây này. Cái gọi là càng không phái võ học, ta cũng không phải chưa thấy qua, bản chất tựu là âm dương học thuyết, nhưng là muốn âm dương dung hợp, càng không hợp nhất, ở đâu là chuyện đơn giản như vậy, đại bộ phận càng không phái đệ tử đều là nửa thùng nước, học được tổ tông một điểm gia long. Đã trở thành cái bất âm bất dương thái giám, căn bản không đáng giá nhắc tới, ở đâu so ra mà vượt ta Ngũ Hành Môn võ học bát đại tinh thâm. Mặt khác tứ đại môn phái đệ tử chọc tức, một mảnh dài hẹp đối với phun, chỉ là 3 giờ, võ đạo diễn đàn tự phun ra mười mấy vạn cái bài viết, hận không thể đem óc đều được đánh đi ra, sức chiến đấu 10 phần. Biên hải phàm những này tiểu đệ tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, hỏa lực sung túc, hoàn toàn thay vào rồi Hạ Bình fans hâm mộ cái này thân phận, hành động tự nhiên, dù sao bọn họ là thu tiền đấy. Thậm chí càng không phái đệ tử cũng đã bị kinh động, bởi vì mặt khác tứ đại môn phái đệ tử đã không chỉ công kích Hạ Bình, còn thuận tiện công kích càng không phái bản thân, thóa mạ càng không phái là rác rưởi môn phái, không đáng giá nhắc tới, phàm là theo càng không phái đi ra đệ tử đều là bại hoại, thực lực nhỏ yếu phải mệnh, cũng chỉ có bị hải tặc vũ trụ xoắn giết được một phần. Cho nên, càng không phái đệ tử ở đâu chịu được vũ nhục như vậy, nguyên một đám đối với phun trở về. Ngũ Hành Môn các ngươi tại giả trang cái gì bức? Nói hay lắm nghe các ngươi Ngũ Hành Môn võ học bao hàm toàn diện, túi khái kim một thủy hỏa thổ ngũ hành nguyên tố, khống chế thế gian chí lý, ngũ hành hợp nhất. Trên thực tế đâu rồi, đánh mà không tin, tạp mà không tinh khiết, cái gì đều hiểu một điểm, nhưng là đại bộ phận đều là nửa thùng nước, như các ngươi Ngũ Hành Môn loại này nửa thùng nước, ta một người đánh 10 người. Quy Nguyên Tông cũng là phế vật, được xưng tam phân quy nguyên, vạn vật quy tông, biển chứa trăm sông, cách cục thật lớn, ân, khẩu khí cũng rất lớn, nhưng là thực lực tựu không lớn đấy. Hơn nữa lòng dạ nhỏ hẹp, có thù tất báo, ở đâu có tông sư khí độ, tiểu nhân nói được chính là các ngươi. Nhất rác rưởi đúng là Phi Tiên Tông, mỗi một môn võ học đều cực kỳ tiên khí, cực kỳ xem xét tính, nhưng là trên thực tế tựu là có hoa không quả, tất cả đều là khoa chân múa tay, thật sự đánh nhau, một quyền có thể phá tan, không hề uy lực đáng nói. Lăng Vân phái võ học đừng nói rồi, chẳng muốn nói, không phải một cái cấp bậc đấy, đàn bà võ học. Càng không phái đệ tử không cam lòng yếu thế, trực tiếp thân người công kích. Ngũ đại môn phái đệ tử loạn chiến một đoàn, tràn diện đó là tương đương hỗn loạn. Mà lúc này, biên hải phàm bản thân xuất hiện, hắn bạo lộ thân phận của mình phát bài viết, vẻ mặt chán chường, ai, vốn ta đang tại hảo hảo tu hành, an dưỡng thương thế, không phải rất muốn để ý tới ngoại giới sự, không nghĩ tới vẫn bị phần đông sư huynh đệ kêu tới, dù sao chuyện này đích thật là huyên náo có chút đại, không đi ra đáp lại thoáng một phát cũng không tốt. Như vậy đi, ta cũng không gạt mọi người, cũng không sợ bị mọi người chuyện cười. Lần này ta đi càng không phái khiêu chiến phần đông càng không phái đệ tử, ngay từ đầu thế như trẻ tre, đắc chí vừa lòng, vốn tưởng rằng vô địch thiên hạ rồi, nhưng là gặp Hạ Bình, kết quả là bại, té đến rất thảm, tọa kỵ của ta độc giác dung nham báo đều bị cái thằng này ăn hết, hay là tại chỗ ăn, bỏ thêm điểm cây thì là. Nhưng là đâu rồi, ta cũng không tức giận, ai kêu ta tài nghệ không bằng người đâu rồi, kẻ thất bại là không có tư cách đối với người thắng nói này nói kia đấy, dù cho cái này người thắng ngang ngược càng rỡ, lỗ mũi chỉ lên trời, không đem ta để vào mắt, cũng chỉ có thể nhịn. Đương nhiên, tuy nhiên cái này Hạ Bình tính cách là ác liệt một chút, nhưng là không thể không nói thực lực của hắn thật là mạnh, mạnh đến nỗi làm cho người tức lộn ruột, ta Biên Hải Phàm coi như là không sai cường giả, thế nhưng bị hắn mấy quyền đánh ngã, không hề có lực hoàn thủ. Ai, dù cho không phục lắm, cũng chỉ có thể nói tương lai là cái này Hạ Bình thiên hạ, không thể ngăn cản, ta xin khuyên chư vị tự tự không nên trêu chọc Hạ Bình, miễn cho tương lai rước lấy đại họa. Hắn vẻ mặt chán chường, tự hồ bị Hạ Bình đã kích đến độ không có lòng tin. Môn phái khác đệ tử đều là xôn xao, bọn hắn cũng từng nghe qua Biên Hải Phàm thanh danh, bởi vì cái thằng này thập phần à vi bao, thích đến chỗ đi môn phái khác khiêu chiến, đánh người ta mặt. Cũng không khỏi không nói, Biên Hải Phàm hay là rất có thực lực đấy, đứng tại đạt trình độ cao nhất nhất lưu, không nói là không người có thế địch, nhưng là có thế chiến thắng hắn tân sinh đệ tử, thật đúng là không có nhiều. Nhưng là tựu là cường giả như vậy, rõ ràng còn cam bái hạ phong, bị đánh đến độ chịu phục, tọa kỵ được ăn rồi, cái rắm cũng không dám ra ngoài một tiếng. Có thể nghĩ cái này Hạ Bình bá đạo cùng hung tàn. Ta không tin, ngươi có phải hay không tại hồ ta? Chẳng lẽ liền Hoa Dương, Thạch An Sương những thiên tài này cũng không phải cái kia Hạ Bình đối thủ sao? Thật sự cường đại như thế. Có người không tin. Ai, các ngươi không tin cũng không có biện pháp, tiểu tử kia tựu là cường đại như vậy, không thể địch nổi, ngày sau chỉ sợ sẽ là Hạ vô địch thời đại rồi. Biên Hải Phàm rất là âm hiểm, còn thuận tiện bị Hạ Bình lấy cái ngoại hiệu Hạ vô địch, đây là Chu Tâm ngoại hiệu. Có thể nghĩ, lời này vừa nói ra, mặt khác tứ đại môn phái đệ tử không phục cảm xúc đạt tới đỉnh, dù sao bọn hắn cũng chưa từng thấy qua Hạ Bình thực lực như thế nào, cái này lại để cho bọn hắn làm sao có thể chịu phục. Mỗi một cái đều là nghẹn lấy một bụng khí, ý định tại yêu ma chiến trường thời điểm kiến thức cái kia Hạ Bình có phải thật vậy hay không như vậy có bản lĩnh. Xem xong rồi những này bài viết, Hạ Bình hiểu rõ tại ngực, biết được rồi phát sinh chuyện gì, nhất định là Biên Hải Phàm dở trò quỷ, muốn dùng liên sát mưu kế đến làm thối thanh danh của hắn. Cái gọi là trèo càng cao, té càng đau. Đem làm hắn thanh danh đạt tới đỉnh thời điểm, nếu có một lần thất bại, tất nhiên sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, sẽ bị mọi người cười nhạo, đã kích bản thân võ đạo chi tâm. Nếu võ đạo chi tâm yếu ớt, chỉ sợ sẽ bị đã kích được chưa gượng dậy nổi, Biên Hải Phàm dụng tâm hiểm ác a. Thì ra là thế. Hạ Bình hé mắt. Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, cũng khó trách mặt khác tứ đại môn phái đệ tử mỗi người đều là theo dõi hắn, như lang như hổ bộ dáng. Nếu như không phải chung quanh có trưởng lão tồn tại, chỉ sợ tựu có tiến lên tìm hắn đỏ sức một phen rồi. Bất quá cái này cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt, hắn còn thiếu khuyết không ít oán hận đâu rồi, vừa vặn hướng dẫn theo đà phát triển. Tiểu tử, cái này là đắc tội ta Biên Hải Phàm kết cục, đợi chút nữa có ngươi hảo hảo mà chịu đựng đấy. Xa xa, Biên Hải Phàm giờ phút này thập phần đắc ý, mưu kế của hắn quả nhiên thành công rồi, lại để cho Hạ Bình tiểu tử này trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, tin tưởng kế tiếp cũng không cần hắn châm ngòi ly gián. Hạ Bình đều hỏng bét, bị vô số người nhìn chằm chằm vào. Nhưng là hắn hay là thập phần ít xuất hiện, làm bộ chính mình cái gì cũng không biết, dù sao nếu hắn bị Hạ Bình cái này hung tàn mặt hàng nhìn chằm chằm vào lời mà nói, chỉ sợ không may đúng là hắn rồi. Chư vị. Đúng vào lúc này, Hạ Bình đứng dậy, quét ngang mọi người liếc. Ân. Rõ ràng còn dám chủ động nhảy ra. Biên Hải Phàm có chút giật mình, hắn không nghĩ tới Hạ Bình rõ ràng còn trì độn nhảy ra ngoài. Chẳng lẽ không biết chính mình đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích rồi sao? Lúc này thời điểm không hảo hảo cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, còn dám đi ra hung hăng càng quấy, đây không phải tự tìm đường chết sao? Nghe nói như thế, ngũ đại môn phái đệ tử đều là nhao nhao nhìn xem Hạ Bình, muốn biết hắn đến tột cùng muốn nói cái gì? Cái gọi là rắn không đầu không được, chim không cánh không bay. Hạ Bình đứng chắp tay, lần này yêu ma chiến trường lịch lãm rèn luyện, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, yêu ma tầng tầng lớp lớp. Hơi chút không cẩn thận chỉ sợ cũng sẽ bị yêu ma vây công, thân tử đạo tiêu. Cho nên, lần này yêu ma chiến trường lịch lãm rèn luyện phải tuyển ra một người thủ lĩnh, thống lĩnh mọi người, đem toàn bộ lực lượng ngưng tụ thành nhất thể, lúc này mới có tại yêu ma chiến trường mạng sống hy vọng. Hắn nói ra ý nghĩ của mình. Có ý tứ gì? Đây là một lần thí luyện, hay là ngũ đại môn phái cộng đồng thí luyện, ngươi còn muốn tuyển ra một người thủ lĩnh? Ngươi sẽ không phải muốn nói chính mình đem làm cái này thủ lĩnh a? Không ít mặt người sắc bất thiện nhìn xem Hạ Bình. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Hạ Bình ngửa mặt lên trời thở dài, tuy nhiên ta không phải rất muốn làm cái này thủ lĩnh, nhưng là tại phần đông tân sinh đệ tử trong đó, cũng không có cái nào so với ta càng thêm thích hợp làm cái này thủ lĩnh được rồi, ta mặc kệ hắn là ai a. Hắn đối với cái này thủ lĩnh vị trí đương nhiên không cho, bày ra giả tâm của mình. Bà mẹ nó, hỗn đảng này thật đúng là dám nói. Lá gan quá mập rồi. Biên Hải Phàm bọn người trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn coi như là bái kiến giả tâm gia, nhưng là cũng chưa từng thấy qua không chút nào che giấu giả tâm của mình người, bá đạo tới cực điểm, trực tiếp tại phần đông thiên kiêu trước mặt, nói muốn làm thủ lĩnh của bọn hắn. Trên thực tế yêu ma chiến trường xuất hiện đến nay, lịch lãm rèn luyện cũng đã trải qua vô số lần, còn cho tới bây giờ không ai dám tại ngũ đại môn phái đệ tử trước mặt nói muốn làm thủ lĩnh, thống ngự quần hùng. Dù sao ngũ đại môn phái đệ tử, cái nào không phải thiên kiêu, cái nào không phải kiệt ngạo bất tuần đấy, như thế nào sẽ cam nguyện khuất người phía dưới. Khố Nhĩ các loại càng không phái đệ tử cũng là khóe miệng co giật, bọn hắn cũng không nghĩ tới Hạ Bình rõ ràng dám nói ra loại lời này. Mà ngũ đại môn phái trưởng lão thì là đứng ở một bên, nói cái gì cũng không nói, nhiều hứng thú quan sát, giống như vậy tân sinh các đệ tử giao phong, bọn họ là không thích hợp tham dự đấy, đứng ngoài quan sát là được rồi. Chỉ cần không hiện ra cái vấn đề lớn gì, bọn hắn cũng sẽ không tham gia. Đánh rắm, chỉ bằng ngươi cũng muốn đem làm ngũ đại môn phái tân sinh đệ tử thủ lĩnh, ngươi thế nào không đi ăn xít? Ngươi muốn làm phần đông tân sinh đệ tử thủ lĩnh? Nói đùa gì vậy, chẳng lẽ các ngươi càng không phái muốn áp chúng ta tứ đại môn phái một đầu? Muốn làm ngũ đại môn phái thủ lĩnh? Đừng có nằm mộng, dù cho thật sự muốn chọn ra một người thủ lĩnh, đó cũng là ta Lăng Vân phái đệ tử. Đánh rắm, ta Phi Tiên Tông mới là thích hợp nhất đem làm thủ lĩnh người chọn lựa. Đều cút cho ta, các ngươi đều muốn ta Quy Nguyên phái để ở nơi đâu rồi? Hừ, Ngũ Hành Tông mới là mạnh nhất môn phái, các ngươi ngoan ngoãn nghe lời là được rồi. Tứ đại môn phái đệ tử cười lạnh liên tục, không ai phục ai, dù cho thật sự muốn chọn ra ngũ đại môn phái tân sinh đệ tử thủ lĩnh, bọn hắn cũng cho rằng chỉ có chính mình môn phái nhân tài thích hợp. Dù cho ngươi thật sự làm tới ngũ đại môn phái tân sinh đệ tử thủ lĩnh, nhưng là lần này thế nhưng mà lịch lãm rèn luyện, có bài danh đấy, đến lúc đó cái này cống hiến như thế nào tính toán? Có người hỏi. Hạ Bình đương nhiên nói, thứ nhất tên là ta, đây là đặt trước đấy, cũng là tất nhiên, về phần danh thứ khác các ngươi tự chính mình tuyển a, dù sao cũng không có gì khác nhau. Cút. Có người lập tức chửi ầm lên, ngươi cho là mình là ai? Đều còn chưa bắt đầu so đâu rồi, tự muốn đặt trước thứ nhất, khi chúng ta tứ đại môn phái không người nào sao? Chúng ta tại đây có thể thu nhập ngươi người có rất nhiều, đừng quá điên. Hắn nộ trừng mắt Hạ Bình, hiển nhiên bị Hạ Bình những này hung hăng càng quấy lời nói chọc tức, còn chưa bắt đầu so đâu rồi, rõ ràng tự nói mình đặt trước đệ nhất, danh thứ khác bọn hắn những người này tùy tiện tuyển. Đây là ý gì, quá xem thường người rồi, là cho là mình đã vô địch rồi, ở đây nhiều môn như vậy phái đệ tử đều không có một cái nào là đối thủ của hắn sao? Thế nào được rồi, không phục. Hạ Bình liếc xéo liếc, giống như ngươi vậy người, ta có thế một tay đánh 20, không, 10 cái A, 20 có chút điên. Cái gì? Ở đây tân sinh đệ tử đều chọc tức, cái này Hạ Bình quả thực không coi ai ra gì tới cực điểm, còn nói một tay đánh 20 có chút cuồng, chẳng lẽ đánh 10 cái tựu không điên sao? Hỗn đảng này đến tột cùng muốn xem thường người đến mức nào mới từ bỏ ý đồ. Cái này. Biên Hải Phàm nghe răng, khóe miệng co giật. Hắn có chút cảm giác mình trước kia làm được sự tình là vô dụng công, căn bản không cần hắn châm ngòi ly gián, tiểu tử này tự chủ động tìm đường chết rồi, còn tưởng là lấy nhiều người như vậy trước mặt khiêu khích. Dù cho thằng này là thánh nhân đệ tử, cũng không ngăn cản được nhiều người tức giận a. Hạ Bình, ta Ngũ Hành môn Cư Tâm Lương hướng ngươi chỉ giáo, xem ngươi có thể hay không đem làm ngũ đại môn phái thủ lĩnh, muốn làm thủ lĩnh, không có thực lực tự lăng. Người nọ chịu không được, phổi đều nhanh bị tức được nổ tung. Hắn bay vọt đi ra. Bay lên trời, sát cơ bắn ra. Phốc. Trong một chớp mắt, một đạo vô hình kiếm khí liền từ bàn tay to của hắn bổ đi ra, đạo này kiếm khí dài đến mấy cây số, quét ngang mà đến, phản phất đem bầu trời đều bổ ra hai nửa giống như, trực tiếp tự hướng phía Hạ Bình đầu lâu bổ xuống. Tất cả mọi người là hoảng hốt, cái này Ngũ Hành môn tân sinh đệ tử Cư Tâm Lương thật không đơn giản, thực lực thình lình đạt đến luyện bảo cảnh sơ kỳ, kiếm thuật thông thần, một kiếm xuống dưới, có chém nát núi sông uy lực. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, tiến lên một bước, bàn tay lớn một chảo, đạo kiếm khí kia lập tức đã bị ngưng tụ thành nát bấy, tận lực bồi tiếp một chưởng nhô lên cao chụp được, như là thái cổ cự nhân một chưởng đáp xuống. A! Lập tức Cư Tâm Lương phát ra hét thảm một tiếng, toàn bộ người đã bị phát trên mặt đất, cứ thế mà oanh ra một cái cực lớn dấu bàn tay, đá vụn văng khắp nơi, dài đến mấy cây số, đại địa chấn chiến. Cư sư huynh! Ngũ Hành môn người thấy thế, chấn động, lập tức tiến lên cứu viện, đem Cư Tâm Lương vội vàng theo hố sâu vịn lên. Vội vàng đút mấy cái chữa thương đang dược xem như ổn định thương thế của hắn. Kiến thức đến một chưởng này, môn phái khác đệ tử trái tim cũng không khỏi nhảy dựng. Thật đáng sợ võ đạo thần thông, đoán chừng cái này là càng không phái đại danh đỉnh đỉnh đại âm dương xuất bi trưởng đi à nha. Nghe đồn cái này Hạ Bình Tựu là tại truyền thừa trên tấm bia lĩnh ngộ càng không phái vô số thiên kiêu đều không có cách nào lĩnh ngộ đại âm dương xuất bi trưởng, mới bị Bắc Minh Thánh Nhân nhìn trúng, thu làm quan môn đệ tử. Không hổ là càng không phái chí cao tuyệt học, cái kia cư tâm lương coi như là một đời kiếm đạo thiên kiêu, đem kiếm thuật phát huy được xuất thần nhập hóa, kiếm khí xông lên trời, nhưng là cũng ngăn không được một chưởng này, lập tức kiếm khí đã bị lấy được nát bấy, không hề chống cự chi lực. Không có biện pháp, một chưởng này thật sự là quá kinh khủng, âm dương chi lực dung hợp, phản phất âm dương cối xay giống như, nghiền áp xuống tới, có nhất pháp phá vạn pháp lực lượng, bình thường kiếm khí lập tức cũng sẽ bị phai mờ. Thằng này cũng không có tiếng không có miếng, vẫn có chút bổn sự đấy. Tứ đại môn phái đệ tử thoáng cái sắc mặt ngưng trọng, lập tức tự cảnh giác lên, liền luyện bảo cảnh sơ kỳ cư tâm lương đều bị một cái tát đập đi vào mặt đất, không hề chống cự chi lực. Đoán chừng tại rất nhiều môn phái đệ tử trong đó, có thế chiến thắng Hạ Bình cũng là ít càng thêm ít, như là phượng mau lân giác. Nhưng là muốn cho bọn hắn chịu phục, lại để cho Hạ Bình lên làm ngũ đại môn phái tân sinh đệ tử thủ lĩnh, đó là không có khả năng sự. Đáng giận. Cư tâm lương vận chuyển trong cơ thể pháp lực, miễn cưỡng đem thương thế trên người khôi phục một bộ phận, hắn rất không cam tâm, nhưng là nhớ tới vừa rồi một màn kia, vẫn là lòng còn sợ hãi, toàn thân run rẩy. Một khắc này hắn tự hồ gặp được Hoàng Tuyền Hà bên cạnh tổ tông. Một chưởng kia đánh tới, phô thiên cái địa, đã tập trung vào trên người mình khí cơ, tự hồ mặc kệ chính mình như thế nào né tránh, đều trốn tránh không được một chưởng này uy lực. Hắn như là con muỗi giống như, bị bàn tay lớn bắt lấy, giống như bóng da tựa như vỗ vào trên mặt đất, nếu như cái kia Hạ Bình không phải hạ thủ lưu tình lời mà nói, một chưởng này hắn đã bị đập thành bụi phấn rồi. Còn có cái nào không phục đấy, cho dù đi lên. Hạ Bình đứng chắp tay, tựa như một đời vô địch tông sư, bể nghệ thiên hạ. Hạ huynh, ta Mạnh Vân Tiêu cái thứ nhất tựu không phục, muốn hướng ngươi lãnh giáo một chút. Lúc này, một người mặc áo trắng nam tử trẻ tuổi bay ra, Đằng Vân Giá Vũ, thoáng cái tựu đi tới Hạ Bình trước mặt. Lăng Vân phái Mạnh Vân Tiêu. Mọi người thoáng cái tựu nhận ra cái này áo trắng nam tử trẻ tuổi thân phận chân thật, rõ ràng là Lăng Vân phái thế hệ này mạnh nhất tân sinh đệ tử, luyện bảo đỉnh phong cường giả, đối phương quả nhiên kìm nén không được nhảy ra ngoài. Bất quá cái này cũng là chuyện đương nhiên, nếu như không ai dám đứng ra đối kháng Hạ Bình lời mà nói, đây chẳng phải là nói thế hệ này đệ tử bị Hạ Bình đè ép một đầu, không người có thế địch. Nói như vậy, bọn hắn Lăng Vân phái còn có cái gì mặt mũi đáng nói? Hơn nữa rất nhiều người cũng biết cái này Mạnh Vân Tiêu thập phần đáng sợ, tu luyện thành rồi mây mù thể, tụ tán vô hình, thực lực cường hoành. Ha ha, nếu như là chiến đấu lời mà nói, ta Thạch An Xương không thua bởi bất luận kẻ nào. Một cái hán tử khôi ngô cũng theo giữa đám người nhảy ra ngoài. Như là thiên thạch bình thường đáp xuống cả vùng đất, đông thoáng một phát, hắn thoáng cái tựu dẫm ra một cái cực lớn hố sâu. Hắn đứng tại trên mặt đất, tựa như một như người khổng lồ, thân cao 3m5, toàn thân đều là như là nham thạch bình thường cơ bắp, tản mát ra núi lớn bình thường nguy nga cảm giác áp bách, thâm bất khả trắc. Quy Nguyên phái đệ tử Thạch An Xương. Không ít người đều là giật mình, cái này Thạch An Xương tu vi cũng đạt tới luyện bảo đỉnh phong, Quy Nguyên phái mạnh nhất tân sinh đệ tử, cô động rồi nham thạch thân thể, khống chế thổ hệ lực lượng. Đạt đến xuất thần nhập hóa trình độ. Nghe nói hắn có được một thân thổ hệ lực lượng, tựa như nham thạch cự nhân giống như, có gánh núi chi lực. Đã từng vì tu hành, cảm ngộ đại địa lực lượng, cô động nham thạch thân thể, một mình hắn tay không vận chuyển rồi 108.000 tòa núi lớn, cứ thế mà đem một khỏa tinh cầu sơn mạch đều cải biến. Muốn làm ngũ đại môn phái tân sinh đệ tử thủ lĩnh, hỏi qua ta Hoa Dương không có, ai có thể ngăn cản ta một đao. Lúc này thời điểm một người mặc sau lưng nam tử đi chân trần đi ra. Lưng đeo một thanh màu đen đại đao, tản mát ra khí bá đạo. Hắn đứng tại đại địa, như là một thanh xuyên thẳng mây xanh đao, ẩn chứa canh kim chi khí, lợi hại vô song, tự hồ chỉ muốn xem lâu một chút, liền linh hồn đều bị đâm thủng. Thậm chí hắn đứng tại trên mặt đất, những cái kia đá vụn, hạt bụi, nham thạch tự hồ cũng bị trên người hắn tản mát ra canh kim chi khí ăn mòn, hóa thành từng khối kim loại, đây là cải biến thiên địa sức mạnh to lớn. Ngũ hành môn Hoa Dương. Một đám người mí mắt trực nhảy. Liền ngũ hành môn mạnh nhất tân sinh đệ tử Hoa Dương cũng đi ra, thằng này cũng có được luyện bảo tu vi đỉnh cao, nghe nói là chí cường kim hệ thể chất, đã cô động rồi kim cương thân thể. Có thể nói, hắn hiện tại thân thể quả thực tựu là một khối kim loại, thiên truy bách luyện, đối với kim hệ lực lượng có không giống bình thường khống chế, như ngự chỉ cánh tay. Hơn nữa hắn là một gã đao khách, nắm giữ đao đạo thần thông, như vậy phát huy ra đến đao thuật uy lực, quả thực có thể thông thần, hắn tại ngũ hành môn bằng vào một thanh đao. Là được đánh khắp ngũ hành môn không có địch thủ. Ha ha, không nghĩ tới Hoa huynh, Thạch huynh, Mạnh huynh các ngươi đều xuất thủ, giống như vậy yến hội sao có thể thiếu khuyết ta Lý Phá Vọng. Lúc này, một người mặc thanh y nam tử trẻ tuổi cũng theo giữa đám người bay ra. hắn như là một con chim lớn giống như, nhẹ nhàng bay ra, hàng rơi trên mặt đất, trên người tản mát ra không hiểu khí tức, tự hồ câu thông rồi thiên địa, tùy thời đều bước chân vào thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Cũng không có gặp hắn làm cái gì, chỉ là đứng tại nguyên chỗ, tự tản mát ra không thể rung chuyển khí tức, phản phất là câu thông rồi vô số rung động năng lượng, khám phá thế gian hư ảo. Phi Tiên Tông Lý Phá Vọng. Không ít người đều là rung động, liền Phi Tiên Tông mạnh nhất tân sinh đệ tử Lý Phá Vọng cũng đi ra, đối phương tu vi cũng đạt tới luyện bảo đỉnh phong, quan trọng hơn là đều là cái này Lý Phá Vọng thực lực thâm bất khả trắc, cô động rồi thông linh thể. Nghe nói loại này thể chất vô cùng đặc thù, có thể thông linh, câu thông thiên địa lực lượng, khám phá vô căn cứ, tu hành bắt đầu cũng tiến triển cực nhanh, đối với võ đạo thần thông lĩnh ngộ cũng là cực kỳ nhanh chóng, phản phất có được thất khiếu linh lung tâm. Cái này Lý Phá Vọng cũng là Phi Tiên Tông một thánh nhân quan môn đệ tử. Giờ phút này, ngũ đại môn phái tân sinh đệ tử đều là cảm thấy từng đợt hít thở không thông, ngũ hành môn Hoa Dương, quy nguyên phái Thạch An Sương, Phi Tiên Tông Lý Phá Vọng, Lăng Vân phái Mạnh Vân Tiêu, Càn Khôn phái Hạ Bình. Trên cơ bản cái này ngũ đại môn phái tân sinh đệ tử đều cùng tụ một đường, hơn nữa còn là tứ đại môn phái đệ tử chống lại Càn Khôn phái Hạ Bình một cái, trường hợp như vậy thật sự là muôn đời hiếm thấy. Tự mấy người các ngươi. Hạ Bình đứng chắp tay, lắc đầu, đều không có một cái nào có thể đột phá đạt tới chân hỏa cảnh đấy, chỉ là luyện bảo cảnh đỉnh phong, coi như là bốn cái liên thủ lại có thể có làm được cái gì, gà đất chó kiển mà thôi. Bất quá các ngươi dám chủ động nhảy ra khiêu chiến ta, coi như là có chút dũng khí, cùng những cái kia phế vật không giống với. Cũng thế, ta cùng với các ngươi giao thủ, cho các ngươi biết rõ cái gì gọi là người giỏi, còn có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên, tăng trưởng điểm kiến thức. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.